Chương 2352, đường đường theo mẹ. Diệp Hoản Hoản nhất thời ánh mắt sáng lên, đường đường bảo bối ta gọi điện thoại cho ta, được rồi nhị khuyết ngươi trở về đi. Lâm Khuyết sạm mặt lại, ta tại cái này theo như ngươi nói lâu như vậy, ngươi ngay cả hớp trà cũng không cho ta uống, liền như vậy đuổi ta đi dùng xong liền ném, cũng quá vô tình đi. Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, có không ta nhìn ngươi bắt quái đến cũng thật vui vẻ a, bắt quái lớn như vậy, cũng không dám cùng người ta nói, nghẹn rất lâu rồi chứ Lâm Khuyết, lại có thể cái này. Đều có thể nhìn thấu xem như ngươi lợi hại sau khi đuổi Lâm Khuyết đi. Diệp Hoản Hoản lập tức kết nối điện thoại của đường đường. Diệp Hoản Hoản âm thanh trong nháy mắt ôn nhu như nước, alo, bảo bối đường đường, mẹ bén nhạy phát hiện điện thoại di động đầu kia tiểu tử âm thanh có chút xa xút. Diệp Hoản Hoản lập tức khẩn trương mở miệng, thế nào đường đường, không vui sao, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử dường như do dự một chút, ngựa khí lo âu mở miệng, không có, đường đường chẳng qua là lo lắng mẹ mẹ, có phải là có người khi dễ ngươi hay không? Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, à khi dễ mẹ làm sao có thể chứ, có ai có thể khi dễ đến trên đầu mẹ tới? Đường đường một hồi lâu sau mới mở miệng, bà nội khi dễ mẹ? Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi kinh ngạc, bà nội ách, đường đường nói là Ân Duyệt Dung. Đường đường lập tức nói, đúng, bà ngoại rất hung, rất đáng sợ, không cho ngươi cùng với ba ba ở chung một chỗ, còn khi dễ mẹ. Diệp Hoản Hoản chau mày, những thứ này đều là ai cùng ngươi nói lung tung? Đường đường còn rất nói nghĩa khí, ta mình biết. Diệp Hoản Hoản, nói thật, rốt cuộc là người nào nói đường đường, cậu nói. Diệp Hoản Hoản, đường đường, còn nghe được ông ngoại cùng bà ngoại cũng nói rồi mẹ một câu nói, đường đường lập tức đem cậu, ông ngoại, bà ngoại tất cả đều bán đi. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ nâng chán, gấp vội mở miệng nói, đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn chuyện không hề có, mẹ không có bị khi dễ. Bà ngoại cũng không có đáng sợ như vậy, bà ngoại người rất tốt, đối với mẹ cũng rất tốt. Nghe được Lâm Khuyết nói với nàng những thứ kia chuyện lúc còn bé của Tư Dạ Hàn, nàng quả thật là nhìn thấy giật mình. Tư Dạ Hàn cơ hồ bị tước đoạt tất cả thuộc về cái thế giới này vẻ đẹp, nàng không muốn để cho đường đường lại kế thừa những thứ này mặt trái tâm tình, mang theo oán hận cùng hoảng sợ sinh hoạt. Đường đường, có thật không? Diệp Hoản Hoản lập tức nói. Dĩ nhiên chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa ngươi sao? Tiểu tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ừm, ta tin tưởng mẹ. Diệp Hoản Hoản ôn nhu nói, cái này mới đúng, thật ra thì đi, là cậu ngươi bọn họ hiểu lầm rồi, bà ngoại ngươi chính là ừ, tình thương có chút vấn đề, người thoạt nhìn không tốt lắm sống chung mà thôi, thật ra thì là người tốt. Diệp Hoản Hoản cố gắng để cho mình quên mất Ân Duyệt Dung tâm kia lạnh lẽo chật vật mà nói ra những lời này được. Cũng còn khá đường đường bảo bối rất dễ dụ. Chỉ cần là nàng nói tới tất cả đều tin tưởng, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm nói, ừm, mẹ, đường đường biết rồi, đường đường sẽ không tiếp tục nghe người khác nói bậy bạ rồi. Lúc này mới ngoan ngoãn. Diệp Hoản Hoản nói lấy, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút phiền muộn, thở dài nói, ai, bảo bối à, mẹ thật đúng là vì ngươi tương lai tình thương lo âu a, vạn nhất ngươi gì chuyển cha ngươi cùng bà ngoại ngươi, nhưng làm sao bây giờ nha? Đường đường bảo bối nghe một chút. Lập tức giòn giòn dã dã mở miệng trấn an nói, mẹ không cần lo lắng, đường đường theo mẹ. Diệp Hoản Hoản nhất thời ánh mắt sáng lên, vui vẻ đến không được, ha ha ha, bảo bối nói không sai, nhà ta bảo. Bối tình thương này, rõ ràng cho thấy theo ta nha đổi mới kết thúc sao sao sao sao sao sao sao sao sao chụt chụt.